môi nồng nàn anh nghe ra nụ cười ấm áp, những điều thật tự nhiên mà em đã trông thấy được, và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé. Lúc em hiểu mình yêu anh, tim em quặn đau, cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trước. Ta phải không tình yêu đó đã có lâu, lòng mong nói ra những điều rằng em đã chấp nhớ anh thật nhiều. Trái tim này người có thấu nỗi đau này người có hay, vì mà sau nhìn anh cười em không hé môi, đành chôn sâu những nỗi nhớ và sâu thật tự nhiên mà em đã suy nghĩ được, và thật